Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 600, Băng Tuyết. Hai vợ chồng các ngươi thật xứng. Ngày thứ hai cũng là đại học kỷ niệm ngày thành lập trường. Bởi vì đầu một đêm phía trên họp lớp không quá vui sướng. Ngày thứ hai Nhan Băng Tuyết không có cố ý đi cùng đại học đồng học gặp mặt. Mà lại một ngày này xuống tới. Hành trình của nàng vốn là hàng thì rất vẹn toàn. Ngoại trừ muốn tham gia đại học kỷ niệm ngày thành lập trường bên ngoài. Còn có một trận tọa đàm. Tọa đàm kết thúc về sau. Lại cùng trước kia các giáo sư trò chuyện trong chốc lát. Sau đó còn cùng một chỗ ăn cơm trưa. Làm giáo sư nhóm biết Tô Trần cũng là Nhan Băng Tuyết lão công lúc. Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Ta liền biết Băng Tuyết ngươi không phải cái đồng dạng nữ hài tử. Ngươi là 9 ngày bay lượn Phượng Hoàng. Có thể cùng ngươi xứng đôi nam hài tử. Nhất định là rồng trong loài người. Tô Tiên Sinh cũng là con rồng này. Nhan Băng Tuyết nghe được lời nói này. Không khỏi hạnh phúc nhìn về phía lão công. Nàng hiện tại cuối cùng biết. Võng thượng những cái kia tiết mục ngắn đều là bắt nguồn từ sinh hoạt. Nữ nhân nửa đời trước thời điểm liều chính là mình. Nhưng đã đến thành gia lập nghiệp. Lão công cùng gia đình. Chính là nàng lớn nhất kiêu ngạo. Bận rộn một ngày cuối cùng đi qua. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng không có dừng lại. Vào lúc ban đêm thì mua máy bay. Dạng này sáng sớm hôm sau thì có thể trở lại Trung Hải. Máy bay hạ xuống tại Trung Hải phi trường. Nhan Băng Tuyết hít thở một cái không khí mới mẻ. Trong nháy mắt cảm giác sảng khoái tinh thần. Rốt cục trở về. Vẫn là chúng ta Trung Hải không khí tương đối tốt. Tại đi Đại Ưng Quốc trước đó. Nhan Băng Tuyết đối với lần này kỷ niệm ngày thành lập trường cùng họp lớp đều tràn đầy chờ mong. Nhưng là đã trải qua những chuyện kia sau đó. Nhan Băng Tuyết phát giác. Vẫn là tại Long Quốc thời gian càng thêm thích hợp bản thân. Đại Ưng Quốc những chuyện kia sớm thì đã qua. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú không lay chuyển được hai đứa bé. Sáng sớm liền dẫn bọn họ đến phi trường nhận điện thoại. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thấy được Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đi ra. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức xông về cha mẹ. Cha mẹ, các ngươi rốt cục trở về á. Ta rất nhớ các ngươi nha tương đương. Đoàn Đoàn lập tức nhảy vào mụ mụ trong ngực. Nhạc Nhạc cũng ôm lấy Tô Trần bắp đùi. Tô Trần khẽ vươn tay. Nhạc Nhạc liền theo Tô Trần cánh tay bò lên trên Tô Trần trước ngực. Mụ mụ ba ba, lần sau các ngươi có thể hay không đừng dạng này len lén rời đi. Coi như ta cùng ca ca đang đi học, không thể mang bọn ta cùng đi ra. Ít nhất cũng phải ở trước mặt nói với chúng ta một tiếng nha tương đương, đúng nha. Cha mẹ, ta cùng muội muội đã là phía trên nhà trẻ tiểu bằng hữu. Chúng ta có quyền lợi tham dự gia đình quyết định. Chúng ta mới không muốn từ gia gia nãi nãi trong miệng nghe nói cha mẹ đi đi công tác hoặc là xuất. Ngoại sự tình đâu, tương đương, hai cái tiểu bằng hữu thật sự là càng ngày càng có chủ kiến. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn một chút lẫn nhau, đều không thể nín được cười lên. Tốt, ba ba đáp ứng các ngươi. Lần sau nếu như cha mẹ muốn rời khỏi các ngươi, buổi tối không thể trở về nhà, cũng nhất định sẽ sớm đi nhà trẻ. Cùng các ngươi nói một tiếng. Ba ba nói chuyện phải giữ lời nha. Vậy chúng ta ngoéo tay. Đoàn Đoàn tại mụ mụ trong ngực vươn chính mình ngón út. Tô Trần tuy nhiên cảm thấy hành động như vậy có chút ấu trĩ. Nhưng nhìn nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Hiện tại quả là không đành lòng cự tuyệt. Sau đó liền duỗi ra bàn tay to của mình cùng nữ nhi ngón tay nhỏ vạch cùng một chỗ. Ngoéo tay treo ngược 100 năm không cho phép biến tương đương, Nhạc Nhạc từ trong lồng ngực móc ra một trang giấy, bỏ vào Nhan Băng Tuyết trước mặt. Mụ mụ, ba ba đã đáp ứng ta cùng muội muội, hơn nữa còn cùng muội muội ngoéo tay. Mụ mụ cũng muốn đáp ứng chúng ta, về sau muốn đi ra ngoài muốn sớm nói cho chúng ta biết a tương đương đây là ta cùng muội muội đêm qua nghĩ. Tốt giấy cam đoan, mụ mụ muốn ở phía trên ký tên. Giấy trắng mực đen hợp đồng. Dạng này mụ mụ liền không thể đổi ý. Nhan Băng Tuyết có chút giờ khóc giờ cười. Chính mình hai cái này tiểu bảo bối. Rõ ràng mới 3 tuổi nhiều nha. Làm sao lại như thế lanh lợi đâu. Nhan Băng Tuyết thân thủ hướng về Trương trợ lý muốn một cây bút. Tại Nhạc Nhạc định ra hiệp nghị thư phía trên ký vào tên của mình. Đoàn Đoàn thấy thế, lôi kéo tay của ba ba nói. Ba ba ta cảm thấy vẫn là giấy trắng mực đen hợp đồng so sánh hữu hiệu. Bằng không ngươi cũng tại phần này giấy cam đoan phía trên ký tên đi. Dạng này ta cùng ca ca thì có bằng chứng. Muốn là lần sau hai người các ngươi lại len lén rời khỏi. Chúng ta liền có thể cầm lấy phần này hợp đồng. Đi tìm luật sư tỷ tỷ. Tô Trần sờ lên nữ nhi cái đầu nhỏ. Đoàn Đoàn, nhỏ như vậy liền biết được pháp luật. Những chuyện này là ai dạy ngươi cùng ca ca nha? Đoàn Đoàn kiêu ngạo giơ lên khuôn mặt nhỏ của chính mình. Là lão sư dạy ta nha. Hứng thú lớp lão sư nói. Miệng hiệp nghị là không có có hiệu quả. Chỉ có giấy trắng mực đen hợp đồng. Mới có pháp luật hiệu ứng. Mà pháp luật là bảo trì chúng ta hợp pháp quyền lợi công cụ. Xem ra gần nhất nửa năm này. Đoàn Đoàn tại hứng thú trong lớp vừa học đến không ít mới đồ vật. Nhan Băng Tuyết đùa giỡn cùng Tô Trần nói ra. Lão công, nhà chúng ta hai cái này tiểu bảo bối hiện tại là càng ngày càng không dễ lừa gạt. Bằng không, chúng ta đem hứng thú của bọn hắn lớp ngừng a. Vừa nghe nói muốn ngừng hứng thú lớp. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lập tức kháng nghị. Không được nha mụ mụ tương đương không thể ngừng hứng thú của ta lớp. Ta rất ưa thích hứng thú lớp tương đương mà lại tại hứng thú lớp ta học được tốt nhiều đồ đâu. Đoàn Đoàn chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Nhạc Nhạc cũng lập tức nói ra. Mụ mụ, ta cũng muốn tiếp tục phía trên hứng thú lớp. Vào tuần lễ trước lão sư cho chúng ta bố trí mới làm việc. Ta hiện tại đã đang nghiên cứu mấy tiểu robot. Chờ nghỉ đông thời điểm. Nói không chừng ta có thể làm ra so tiểu nhạc càng tốt người máy đâu. Ta muốn tiếp tục học tập tương đương. Hai tử của người khác đều là phụ mẫu buộc phía trên hứng thú lớp. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngược lại tốt. Là mình muốn đoạt lấy đi phía trên. Làm vì cha mẹ Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Đương nhiên là tự hào tương đương. Tô Trần cười sờ lấy nhi tử nữ nhi cái đầu nhỏ. Nói, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Mụ mụ đùa các ngươi chơi đâu. Các ngươi nóng thích học tập. Mà lại thông minh. Cha mẹ cho các ngươi cảm giác được vui vẻ. Làm sao lại ngăn cản các ngươi học tập mới đồ vật đâu. Hai cái tiểu gia hỏa nghe Tô Trần. Lập tức thở dài một hơi. Đoàn Đoàn bĩu môi nhìn lấy mụ mụ. Cười híp mắt nói ra. Mụ mụ tốt xấu. Cố ý làm ta sợ cùng ca ca. Đoàn Đoàn phải phạt mụ mụ. Nhan Băng Tuyết cười hỏi. Cái kia Đoàn Đoàn dự định làm sao phạt mẹ nha. Đoàn Đoàn cái đầu nhỏ đi lòng vòng. Nói. Phạt mụ mụ cùng chúng ta đi dạo phố. Ba ba. Người không phải đáp ứng ca ca muốn cho ca ca mua xe máy mini sao. Đoàn Đoàn cũng muốn. Bất quá Đoàn Đoàn muốn chạy chậm xe. Cha mẹ. Các ngươi mang bọn ta đi dạo phố mua xe ô tô xe đi tương đương. Hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng là đem Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ở trong điện thoại nói lời nhớ đến nhất thanh nhị sở. Vừa về đến thì nhớ xe đẩy của chính mình. Nhan Băng Tuyết nhìn một chút lão công. Nói. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Bằng không chúng ta ngày mai lại đi dạo phố đi. Hiển nhiên cha mẹ về nhà nghỉ ngơi một chút. Dù sao đêm qua cha mẹ ngồi cả đêm máy bay đâu. Tương đương mình ngược lại là không mệt. Đêm qua tựa ở lão công trong ngực. Ngủ rất say ngọt. Nhưng là lão công hẳn là không ngủ ngon. Bởi vì sáng sớm lúc thức dậy, lão công cánh tay đều là tê dại. Nhan Băng Tuyết đau lòng lão công. Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ, tựa hồ có chút do dự. Ba ba, ngươi mệt không? Ta muốn nhanh điểm đi mua nhỏ mô tô. Tô Trần như thế nào lại nhẫn tâm để hai đứa bé thất vọng đâu? Lúc này tinh thần tràn đầy nói ra. Ba ba không mệt, chúng ta hiện tại thì đi dạo phố mua xe. Âu ra, quá được rồi. Hai cái tiểu bất điểm lập tức hoan hô lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.